Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, Cành Vàng Triển Long Tú Hồng Đạo Báo. Chúc mừng, là Hàm Sơn Sư Huynh đến, nhanh mời tới bên này nhanh lên hũ trà mới. Được rồi, Sư Thúc, ngoặc kép, giờ tuất, Lục Trưởng Lão Minh Dịch Động Phủ vẫn đèn đuốc sáng trưng. Thỉnh thoảng có người đến đây tới cửa tặng lễ, vì chiêu đãi khách tới. Trước động phủ trong rừng đặc biệt vây dựng lên một cái tiểu viện. Trong nội viện đáp vài tòa rộng rãi hồng đình cùng hoa hành lang. Bố trí trà nước bàn ghế, lúc này đã ngồi đầy mấy bàn. Lục Trưởng Lão Minh Dịch lúc này còn tại Hoàng Ngọc Điện chiêu đãi Linh Băng Cung thăm hỏi khách quý. Nơi này liền từ hắn song tu đạo lữ Mộ Dung Vũ. Mang theo môn hạ đệ tử thay mặt chiêu đãi. Rất nhiều đến đây tới cửa chúc mừng tân khách. Mộ Dung Vũ một thân áo đỏ, uyển chuyển đoan trang, nét mặt tươi cười như hoa. Nghiễm nhiên một mặt không giấu được tâm tình vui sướng. Phu quân Mục Thiên Minh độ kiếp kết đan tấn thăng kim đan trưởng lão. Tông môn vì thế rộng mời Vân Châu các gia tộc, tổ chức kim đan đại điển. Những ngày này các nơi mang theo lễ đến đây tới cửa chúc mừng tân khách. Nối liền không dứt, làm nàng sao có thể không thích bên trên chân mày. Lưu sư đệ, Mộ Dung Vũ mới đưa tông môn, chữ thượng mạch một vị sư thúc đưa tiễn. Liền thấy ba đạo linh quang rơi tại bên ngoài đình viện. Chính là chữ huyền nhất mạch Huyền Ngọc sư đệ, cùng với môn hạ hai vị đệ tử Huyền Xương sư cháu cùng Huyền Thủy sư điệt. Mộ Dung sư tỷ, chúc mừng. Đệ tử Huyền Xương bái kiến sư bá, đệ tử Huyền Thủy bái kiến sư bá, Lưu Ngọc dẫn lấy hai tay. Bưng lấy vải đỏ lễ án Huyền Xương cùng Huyền Thủy hai người. Tiến lên chúc mừng, nhanh đến bên trong ngồi. Mộ Dung Vũ tiến lên mấy bước cười lấy hô. Sư tỷ, Minh Dịch trưởng lão có đó không? Lưu Ngọc vừa hướng phía trong đi vừa cung kính nói ra. Sư đệ không cần xa lạ. Sau này vẫn là gọi hắn Minh Dịch chính là. Mộ Dung Vũ mỉm cười nói ra. Được rồi sư tỷ. Lưu Ngọc cười ha ha một tiếng đáp. Minh Dịch hắn còn tại Hoàng Ngọc Điện. Sau đó ứng sẽ trở về. Sư đệ ngươi ngồi xuống trước uống chút trà. Mộ Dung Vũ ngay sau đó nói tiếp. Sư huynh hắn mấy ngày này định 10 phần bận bịu. Sư tỷ ngài cũng đồng dạng. Đây là tiểu đệ một phần tâm ý. Cùng chúc sư huynh hắn vui kết kim đan. Còn mong sư tỷ chớ có ghét bỏ. Đối sau lưng Huyền Xương vợ chồng ngoắc tay. Hai người lập tức hai tay bưng lấy chữ phúc lễ án tiến lên. Lưu Ngọc đem trên bàn vải đỏ vén lên chúc mừng nói. Bàn gỗ bên trên một trong. Bày có 20 bộ tụ linh phù trận linh tài. Cũng chính là 100 tấm tứ phẩm tụ linh phù. Cùng bày trận nguyên bộ cần mười mấy bình phù trận linh trần. Thứ hai, bày có mệnh giá 10 vạn linh phiếu 9 cái. 9 cái linh phiếu bên trên áp lấy một kiện cành vàng triển long tú hồng đạo báo. Chính là một kiện lục phẩm pháp y. Chế thức tinh mỹ, nhan sắc vui mừng, tránh được bụi trừ tà. Nhìn chút tự biết xuất từ danh ra tay. Sư đệ thường ngày du rú trong nhà. Ít tại tông môn đi lại. Có thể tới ngồi một chút, chính là hữu tâm, không cần đưa những này. Mộ Dung Vũ cười nói, Minh Dịch sư huynh thành công độ kiếp, tấn thăng kim đan cảnh, là chúng ta chi mẫu mực, là tông môn chi đại hạnh. Điểm này lễ mọn, sư tỷ nhất định muốn thu lại. Lưu Ngọc nói gấp, cái kia tốt, sư tỷ liền thay Minh Dịch hắn trước thu xuống. Mộ Dung Vũ có chút vẫy tay, một bên xin đợi môn hạ đệ tử. Liền bưng qua Huyền Xương vợ chồng trong tay vải đỏ lễ án. Đúng lúc này, lại có mấy đạo kiếm quang rơi xuống. Đi ở phía trước hai vị trung niên đạo nhân. Một nam một nữ. Nam tử nho nhã cao ngất. Nữ tử là lướt yểu điệu. Tựa như một đôi bích nhân. Nữ tử trong ngực còn ôm lấy một tã lót trẻ nhỏ. Tại nam tử chọc cười bên dưới. Vừa vặn phát ra, lạc. Lạc tiếng cười thanh thúy. Huyền Minh sư huynh, Linh Tiết sư tỷ tới. Hoan nghênh, hoan nghênh. Mộ Dung Vũ vội vàng xoay người tiến lên nghênh đón. Huyền Minh sư huynh là tứ trưởng lão Huyền Mộc chi tử. Bên cạnh Linh Tiết sư tỷ là hắn song tu đạo lữ. là trong tông nổi danh đại mỹ nhân. Nghe nói Linh Tiết sư tỷ gia tộc, phía trước vốn định tại tông môn tìm một ở rể. Mấy lần chọn lựa, từ đầu đến cuối không tìm được thích hợp nhân tuyển. Cuối cùng tại Chu gia thuyết phục bên dưới, từ bỏ chiêu rể ý nghĩ. Cùng một mực kiệt ngạo Huyền Minh sư huynh kết làm song tu đạo lữ. Gả vào tứ trưởng lão môn hạ. Chúc mừng, chúc mừng. Huyền Minh đạo nhân nói chuyện lúc vẫy tay. Nhượng sau lưng đệ tử đem hạ lễ bưng lên. Ba bộ thật dài lễ án bên trên. Phân biệt bày đặt 20 viên thanh khách đan. Một sấp đại ngạch linh phiếu. Vài kiện tinh phẩm pháp khí các lễ vật. Tứ trưởng lão đã cho Minh Dịch đưa qua lễ. Cái này tiểu muội cũng không thể thu. Huyền Minh sư huynh nhanh thu hồi đi. Mộ Dung Vũ bận bịu chối từ nói ra. Gia phụ tặng, cũng chỉ có thể tính là gia phụ hạ lễ. Những này là ta cùng Linh Tiết tâm ý. Mau mau thu xuống. Huyền Minh đạo nhân lập tức nói. Không thể, không thể. Mộ Dung Vũ tiếp tục từ chối nói. A, bần đạo cùng Linh Tiết còn nghĩ dính Minh Dịch sư huynh vận đạo. Kỳ vọng sau này độ kiếp, cũng có thể như vậy thuận lợi. Nhanh nhận lấy a, gặp Mộ Dung Vũ còn muốn chối từ. Huyền Minh đạo nhân cười nói, chính là như thế, tiểu muội kia liền thay Minh Dịch cảm ơn sư huynh, cảm ơn sư tỷ. Mộ Dung Vũ tạ nói, cũng khiến người đem hạ lễ thu xuống. Huyền Ngọc gặp qua Huyền Minh sư huynh, Linh Tiết sư tỷ, đợi Mộ Dung Vũ thu xuống hạ lễ. Lưu Ngọc lúc này mới tiến lên bắt chuyện, là Huyền Ngọc sư đệ. Huyền Minh đạo nhân khẽ gật đầu, sư điệt Huyền Sương, sư điệt Huyền Thủy, bái kiến hai vị sư bá, gặp qua chư vị sư huynh. Huyền Sương vợ chồng cũng đi theo tiến lên hành lễ. Tại một trận hàn huyên bên trong, Mộ Dung Vũ dẫn lấy mọi người đi tới một chỗ lương đình ngồi xuống, gọi người bưng lên trà nước, bánh ngọt cùng các loại tươi đẹp linh quả. Bắt đầu tán gẫu lên thường ngày. Không bao lâu, Việt Quốc Lý gia tộc trưởng Thái Mục đạo nhân dẫn lấy một đám tộc nhân đến đây chúc mừng. Mộ Dung Vũ chỉ có thể liên thanh xin lỗi, đứng dậy tiến đến hô hào, không rảnh lại chiêu đãi Huyền Minh, Huyền Ngọc đám người. Mấy ngày này Mộ Dung Vũ thế nhưng là có bận rộn. Oa, oa, liền tại mọi người tán gẫu lúc, Linh Tuyết trong tay trẻ nhỏ oa địa khóc lên. Tiểu gia hỏa này răng đều không có dài đủ. Trên tay bắt một quả mập trắng linh táo. Tự hướng trong miệng nhét. Bị hắn nương Linh Tuyết cầm đi. Liền một thoáng khóc giống lên. Vũ Nhi ngoan. Linh Tuyết vừa vỗ nhẹ hài tử. Vừa thấp giọng an ủi. Bất quá tiểu gia hỏa này khóc hăng say. Nhất thời có thể không có nghỉ lại tới ý tứ. Sư bá. Nhượng Nhược Thủy hống hống. Gặp tiểu gia hỏa một mực khóc. Đã làm mẹ Chu Nhược Thủy tiến lên, theo Linh Tuyết trong ngực đem tiểu gia hỏa ôm qua tới. Ơ, không cho ngươi ăn táo có phải hay không? Thật đáng thương a, Vũ Nhi không khóc, Vũ Nhi ngoan, nhìn đây là cái gì? Đùng, đùng, đùng, Chu Nhược Thủy đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực vỗ nhẹ khẽ động. Vừa đi trong miệng vừa linh tinh niệm lấy. Một hồi lại theo trong túi chữ vật lấy ra một cái tinh xảo ra hổ trống lúc lắc nhỏ. Lắc lắc, phát ra giòn nhẹ địa thùng thùng âm thanh. Tiểu gia hỏa hai mắt chậm rãi bị trống lúc lắc hấp dẫn. Dần ngừng lại khóc giống. Huyền Minh sư huynh, Vũ Nhi lớn bao nhiêu? Tiểu gia hỏa trở lại hắn mẫu Linh Tuyết trong ngực. Trong tay nắm lấy một cái trống lúc lắc. Lay động, một cái không có nắm vững rơi trên mặt đất. Mắt thấy lại muốn khóc thành tiếng. Lưu Ngọc gặp này không khỏi khẽ cười nói ra. 4 tháng rồi. Huyền Minh một mặt cưng chiều đem trên đất trống lúc lắc nhặt lên. Có thể chắc qua linh căn tư chất. Lưu Ngọc ngay sau đó hỏi. Mấy ngày trước chắc. Mộc hệ đơn linh căn. Huyền Minh vỗ vỗ tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ vui mừng nói ra. Cái kia muốn chúc mừng sư huynh. Đây chính là chuyện vui. Lưu Ngọc bận bịu chúc mừng nói. Vũ Nhi cái này tư chất cũng liền bình thường. Huyền Minh khiêm tốn nói ra. Ngay sau đó trêu ghẹo đối Lưu Ngọc nói ra. Huyền Ngọc sư đệ, người một mực một cá nhân cũng không phải chút chuyện. Cũng nên tìm một cái. Trong tông có hay không coi trọng. Nhượng Tuyết Nhi cho ngươi đi nói một chút. tiểu đệ một cá nhân độc lai độc vãng quen. Lưu Ngọc lắc đầu, vội vàng đổi chủ đề nói ra. Đúng, sư tổ lúc này có thể hồi động phủ. Ta cùng Tiết Nhi lúc đến, lão nhân già ông ta đã theo chân Bảo Các trở về. Làm sao sư đệ ngươi tìm hắn thế, nhưng là có chuyện quan trọng? Huyền Minh ngay sau đó hỏi. Không chuyện quan trọng, chỉ bất quá gần đây có chút trên tu hành nghi hoặc, nghĩ muốn hướng sư tổ thỉnh giáo. Lưu Ngọc bận bịu trả lời. Đã sư tổ tại phủ thượng, tiểu đệ cái này liền đi trước một bước, đi bái phỏng lão nhân già ông ta một chuyến. Nói xong liền đứng dậy xin nghỉ. Đi lúc, không quên dặn dò một bên Huyền Xương vợ chồng lưu lại ngồi chút. Một hồi thay hắn cùng Mộ Dung sư tỷ tạ lỗi một tiếng. Chính mình đi trước một bước. Đệ tử Huyền Ngọc cầu kiến. Minh Dịch sư huynh mới động phủ cùng tứ trưởng lão Huyền Mộc động phủ cách cũng không xa. Rất nhanh Lưu Ngọc liền đi tới Huyền Mộc trước động phủ. Chắp tay tại ngoài động phủ cầu kiến. Tiến đến a, Minh Dịch sư đệ Kim Đan đại điển gần tới. Trên núi tới không ít tân khách, nhân viên có chút hỗn tạp. Huyền Mộc bởi vậy bị tông chủ an bài đến trông coi một đoạn thời gian, chân Bảo Các mới hồi động phủ nghỉ ngơi không lâu, còn chưa bắt đầu đà tọa tu hành. Cửa động hiện ra oánh quang cấm chế bình chướng. Theo tiếng mà tán, Lưu Ngọc lập tức cất bước tiến vào Huyền Mộc động phủ. Những năm này trên tu hành gặp được nghi hoặc, Lưu Ngọc không ít đến quấy rầy sư tổ Huyền Mộc chân nhân. Bởi vậy đối nơi này động phủ cũng tính là xe nhẹ đường quen. Rất nhanh liền tới đến Huyền Mộc chân nhân luyện công thạch thất. Ngồi, người này tư chất tuy bình thường, nhưng nghị lực còn có thể có được hôm nay tu vi. Đúng là không dễ, đã là chữ huyền mạch trong hàng đệ tử đời thứ hai người tài ba. Muộn như vậy còn tìm tới, nhất định là gặp được việc khó gì. Một hồi người này mở miệng, có thể giúp mà nói, chính mình liền tận lực giúp đỡ hắn một thanh. Huyền Mộc trong lòng thầm nói, tạ sư tổ. Lưu Ngọc tiếp lấy Huyền Mộc pha trà nước, tìm bần đạo chuyện gì? Huyền Mộc chân nhân nhẹ nhấp một ngụm trong tay trà xanh, thuận miệng hỏi, không biết sư tổ nhưng có biết, Trần Bảo Các cao tầng tàng thư bên trong nhưng có ghi chép nhiều chương cao giai linh phù thời gian ngắn liên tục kích phát cùng khống chế tâm đắc bản tốt nhất, hoặc có liên quan phương diện này đặc thù kỹ xảo loại pháp thuật. Lưu Ngọc nói thẳng hỏi, người tu vi đã tới trúc cơ viên mãn, dụng tâm thai nghén đan khí dùng độ lôi kiếp là được, chớ có đem tâm tư đặt ở những này bằng môn tà đạo phía trên. Huyền Mộc chân nhân nhíu mày nói ra, vật này là đệ tử trước kia ngẫu nhiên đạt được, còn mời sư tổ xem qua. Lưu Ngọc biết sư tổ hiểu lầm, liền trực tiếp đem khối kia sát chủng lệnh lấy ra. Đây là chấm ngoặc kép. Huyền Mộc chân nhân tiếp lấy Lưu Ngọc đưa tới cổ quái huyết sắc ngọc bài. Khi thấy trên ngọc bài chỗ khắc sát chủng hai chữ, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Đệ tử dùng tam linh căn tiền tài, độ kim đan lôi kiếp, hy vọng quá mức mong manh. Đợi chỗ kia bí cảnh mở ra, nghĩ bằng lệnh này tiến đến thử thời vận, nhìn có thể hay không tìm chút cơ duyên. Lưu Ngọc thở sâu nói ra, bần đạo nhớ không lầm, ấn thời gian tới tính, lệnh này lần sau mở ra ước chừng là 44 năm sau. Người độ kiếp trước đó quả thật có thể đuổi kịp, bất quá nơi đây tại tu chân giới từ trước đến giờ hung danh tại ngoại, lại cần viễn phó cái kia Lạc Phong Hải, chuyến này chi hiểm liền có thể dự đoán, hơi không lưu ý liền có thể rơi cái bỏ mình đạo tiêu. Nói là cửu tử nhất sinh cũng không đủ, người xác định muốn đi. Huyền Mộc chân nhân cũng không hỏi Lưu Ngọc lệnh này từ đâu mà tới. Nói thẳng trong đó hung hiểm, đã là cơ duyên, vì sao không đi? Lưu Ngọc trong lòng đã quyết định, ánh mắt kiên định trả lời. Người đã tâm ý đã quyết, bần đạo cũng liền không nói nhiều cái gì. Bần đạo nhớ mang máng chân bảo các cao tầng thật có mấy sách liên quan tới linh phù liên tục kích phát cùng khống chế phương diện tâm đắc bí lục. Ngươi tìm những này tâm đắc, nghĩ đến là vì cái này Lạc Phong Hải một chuyến sớm làm chuẩn bị. Qua mấy ngày đợi dùng bần đạo chi danh cho mượn, ngươi tới động phủ thư phòng lật xem. Chuyện này chớ có đối ngoại lộ ra. Huyền Mộc chân nhân nhìn thoáng qua Lưu Ngọc, trầm tư chốc lát nói ra, đệ tử trước cảm ơn sư tổ. Lưu Ngọc không khỏi đứng dậy một bái, cảm kích nói ra, đã lựa chọn đi hóa sát cốt chủng đi một chuyến này, chính mình liền muốn sớm tính toán, nơi đây hung danh tại ngoại, dù có thiên đại cơ duyên, nhưng cũng muốn có mệnh lấy mới được, nghĩ muốn theo bí cảnh này cướp lấy một viên hóa sát ngọc quả. Chuyến này định không thiếu được cùng người đấu pháp chém giết, sinh tử so đấu, liền cùng người chém giết, liền không thiếu được sử dụng đan khí. Cho dù sau cùng được đến hóa sát ngọc quả, như hao tổn quá nhiều đan khí, tại độ kiếp phía trước không bù đắp nổi, sợ cũng là được không bù mất. Cho nên nói chuyến này, đoạt được hóa sát ngọc quả đồng thời, còn cần tận lớn nhất khả năng giảm bớt tự thân đan khí mức tiêu hao. Như thế, Lưu Ngọc cũng chỉ có thể nghĩ đến chính mình chỗ tinh thông, phù lục chi đạo. Đấu pháp bên trong có thể liên tục sử dụng cao giai linh phù, để thay thế pháp lực cùng đan khí tiêu hao. Bây giờ tự thân có thể vẽ mấy loại cao giai linh phù, như là Hồng Dương Lôi Bạo Phù, Ngũ Linh Trảm Nguyên Phù, Ngũ Độc Bạo Trướng Phù, mấy loại. Tại lục phẩm phù chủng bên trong, uy lực cũng đều tính được là đứng hàng đầu. Nếu chỉ là tầm thường đấu pháp, mang nhiều mấy chương cao giai linh phù cũng liền đủ rồi. Vô cùng, chờ tiến vào cái kia hóa sát cốt chủng, gặp gỡ chi địch, định sẽ không là chút hời hợt hạng người. Thật đợi đến sinh tử quyết đấu, đối phương dùng tới đan khí, đơn giản ném ra mấy chương cao giai linh phù, sợ là có chút không đủ nhìn. Nếu có thể làm đến thời gian ngắn liên tục kích phát hoặc liên tục thấn phát cao giai linh phù tới đối địch, không nói thông qua cuồng nện linh phù để thủ thắng, cũng nhất định có thể đạt tới bảo tồn tự thân thực lực đồng thời đại lượng tiêu hao đối phương đan khí mục đích. Chỉ bất quá nghĩ muốn liên tục kích phát cao giai linh phù lại không phải chuyện dễ. Thông qua nhiều năm như vậy đối phù lục chi đạo nghiên cứu, Lưu Ngọc minh bạch trừ thành thạo linh phù kích phát kỹ xảo bên ngoài, còn quyết định ở thi phù người thần thức lực khống chế, cũng chính là bản thân tu vi cùng sinh hồn hồn lực mạnh yếu, dùng kích phát một chương lục phẩm viêm bạo phù tới mục tiêu công kích làm thí dụ. Toàn bộ công kích quá trình liền là trước dùng tự thân pháp lực làm dẫn, đi nhen nhóm linh phù bên trong cả đạo viêm bạo phù chú, bên trong ẩn chứa mãnh liệt hỏa linh chi khí, thông qua thần thức xây hình, đem những này tuôn ra hỏa linh chi khí, trong thời gian cực ngắn nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn to lớn liệt diễm viêm cầu. Tiếp lấy thông qua tiêu hao thần thức kéo dài dẫn đạo liệt diễm viêm cầu phi hành quỹ tích, trực tiếp mệnh trung mục tiêu, hoặc tiếp cận mục tiêu lúc, dẫn bạo toàn bộ liệt diễm viêm cầu, tới nổ thương mục tiêu. Cái này cả một cái quá trình đều cực kỳ hao tổn thần thức. Mà thần thức chính là tiêu hao hồn lực cùng pháp lực linh thức sản vật. Trong đó dẫn đạo quá trình là rất hao tâm tổn sức biết. Bởi vì bị mục tiêu công kích, sẽ không ngây ngốc ngốc tại chỗ. Nhận đến linh phù công kích, mục tiêu sẽ tránh né, sẽ nhanh chóng lùi về phía sau. Tóm lại sẽ không dễ dàng nhượng linh phù mệnh trung chính mình. Mà dẫn đạo bên trong liệt diễm viêm cầu, tốc độ phi hành càng nhanh, phi hành cự ly càng xa, liền càng khó tại trưởng khống, cũng liền càng ngày càng gia tăng khống phù người tự thân thần thức tiêu hao. Cho nên nói khó khăn không phải đơn giản liên tục kích phát linh phù, khó được là đồng thời khống chế mấy chương linh phù đi công kích cùng một mục tiêu, hoặc nhiều cái mục tiêu. Đây còn là viêm bạo phù, loại này tương đối đơn giản chỉ một hỏa thuộc tính linh phù. Nếu là giống ngũ linh trảm nguyên phù, loại này đồng thời có đủ 5 loại thuộc tính linh lực hỗn hợp linh phù, hắn kích phát độ khó cùng khống chế độ khó càng lớn. Tự cầm Lưu Ngọc tự thân tới nói, dùng hắn tu luyện đạo hồn tâm kinh hơn 300 năm hồn lực cường độ, tăng thêm tự thân đối các loại linh phù kích phát thành thạo thủ pháp, nhưng làm đồng thời khống chế 2-3 tấm lục phẩm viêm bạo phù tới công kích, mà đổi thành lục phẩm ngũ linh trảm nguyên phù cũng chỉ có thể kích phát một chương tới đối địch. Mà nghĩ vào hóa sát cốt chủng lấy được hóa sát ngọc quả, cũng không sử dụng đan khí hoặc tận khả năng ít dùng đan khí. Loại trình độ này còn xa xa không đủ. Lưu Ngọc lúc này mới muốn mượn sư tổ Huyền Mộc chân nhân tay. Nhìn chân bảo các cao tầng phải chăng có ghi lại nhiều tầng linh phù kích phát cùng khống chế. Phương diện này tâm đắc hoặc bí kỹ. Đúng, ngươi có lệnh này, nhưng còn có người khác biết. Huyền Mộc chân nhân nghĩ tới. Sắc mặt ngưng lại, mở miệng hỏi. Lệnh này là năm đó Thiên La Mật Tông xuôi nam. Đệ tử chú đóng bán Bình Sơn quặng mỏ. Trong đường hầm mỏ cùng Thác Bạt sư bá cùng nhau đánh giết một tên thất tinh luân hồi tử thị đạt. Được, lúc đó trừ Thác Bạt sư bá bên ngoài, còn có thượng quan sư bá biết. Bây giờ hai vị sư bá đã tạ thế. Trừ sư tổ bên ngoài, liền không người biết được đệ tử trên tay có lệnh này. Lưu Ngọc đem theo hô ngôn thạch trên tay thu được sát chủng lệnh toàn bộ quá trình đơn giản tự. Thuật một lượt, vậy thì tốt, trên tay ngươi có lệnh này. Chớ lại cùng người khác nói lên. Cẩn thận truyền vào cái kia Hạ Hầu gia chi tai. Nhớ lấy, Huyền Mộc chân nhân thận trọng dặn dò. Sư tổ yên tâm, đệ tử biết lợi hại trong đó. Lưu Ngọc thận trọng gật đầu trả lời. Nha, đệ tử còn có một chuyện muốn thỉnh giáo. Lưu Ngọc đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, vội mở miệng nói ra. Nói, Huyền Mộc chân nhân thẳng thắn nói ra. Sư tổ, một chương thất phẩm, đan phù, giá bán đại khái bao nhiêu? Lưu Ngọc một mặt trông đợi địa nói ra. Hết chương.